Các bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, Thầy Phù Thủy Thờ Âm Binh của tác giả A Cai. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá cũng như những ngày mùa đông của năm nay, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội tôi kể cho tôi nghe một câu chuyện mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt của ông lúc kể lại. Chuyện là hồi ông còn trẻ, trai tráng, có cùng một người bạn tên là Lý đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian đào vàng vất vả ở trên đó cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng lấy công rồi trở về nhà tìm công việc khác. Hôm đó khi hết ngày làm và khi mặt trời đã xuống núi, trên đường ra suối tắm, ông Lý gặp một người già dân tộc Mông. Không biết hai người nói chuyện với nhau những gì, nhưng tối hôm đó ông Lý có gọi ông tôi đi cùng tới nhà người dân tộc Mông ấy. Một căn nhà sàn khang trang, vào bên trong căn nhà gặp ông lão người Mông đã đợi sẵn hai người. Lúc nói chuyện mới biết ông lão Mông đó là một thầy phù thủy thờ âm binh, và thấy tướng của ông Lý hợp căn nên muốn truyền lại nghề. Và bắt đầu những chuỗi ngày, ông Lý luyện tập thầy phù thủy thờ âm binh. Nói đến âm binh, có lẽ chắc các bạn cũng ít nhiều biết đến, nên tôi chỉ nói qua. Đó là những hồn ma không được đi đầu thai, không được thờ cúng cho ăn, nên chúng là những con ma đói, được thầy phù thủy chiều về, cho ăn và làm theo những gì thầy nói. Nhưng nhiều khi chúng cũng sẽ lại phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ và gọi về đúng giờ. Cho nên thờ âm binh là con dao hai lưỡi. Các bạn có thể đọc thêm về âm binh trên mạng. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện đôi mắt. Tối nào ông Lý cũng ngồi 3 giờ liền nhìn vào ngọn nến mà cố gắng không chợp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy đến độ khiến cho mắt đỏ ngầu, muốn bỏ cuộc nhưng ông vẫn cố gắng, và mất khoảng 2 tháng thì thành công. Thành công là khi ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không nhắm mắt. Bước đầu gian nan đã qua, và tới bước tiếp theo là tối sau 10 giờ đêm, ông Lý xách một xô nước đi tới bãi tha ma, cách lán ở khoảng 2 cây số. Khi tới nơi thì đổ nước xuống rồi nằm lên trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên con đường đi hoặc là về không được gặp người nào. Nếu gặp người nào đó thì coi như hôm đó thất bại. Ông Lý đi được 99 đêm thành công, và đêm cuối cùng khi tới bãi tha ma, đổ nước xuống và nằm lên. Khi vừa nhắm mắt lại thì bắt đầu nghe thấy tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn lẫn nhau. Ông Lý mở mắt bật dậy, dường như không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng cảnh tượng hãi hùng ấy, những đứa trẻ đầu tóc rối bù khóc đòi sữa mẹ, những hồn ma cầm bát xin ăn, đó cũng là lúc thành công giai đoạn 2. Khi ông Lý nằm 100 đêm trên nước ở bãi tha ma là để trở thành người nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy những hồn ma nói gì và luyện mắt để có thể nhìn thấy những hồn ma ấy. Giờ là bước gọi những hồn ma dậy để bắt đầu làm thầy phù thủy. Vào trong căn phòng thờ âm binh ấy, trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai rãnh xương sườn. Dưới là một bát hương thật to. Ông Lý rót 3 chén rượu, lấy dao chích ngón tay lấy 3 giọt máu, rồi thắp lên một nén hương. Và mỗi ngày thắp một nén hương để gọi một hồn ma tới. Khi nào thắp đủ 100 nén hương là lúc đó âm binh đã đầy đủ và có thể sai đi làm được việc. Giờ ông Lý bắt đầu thành thầy phù thủy và đi kiếm tiền nhờ âm binh. Và điều quan trọng nữa là 10 giờ tối cho âm binh đi tới 5 giờ sáng, phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, cửa âm phủ đóng lại, âm binh vĩnh viễn không về được nữa và sẽ không được siêu thoát, hoặc là bị hắc bạch vô thường truy đuổi. Chúng sẽ tìm tới thầy và trả thù. Khi gọi chúng về, phải sẵn một cái lễ khao quân, nhiều thứ để cho chúng ăn, không để chúng sẽ phản lại thầy vì bị bỏ đói nên phải chú ý. Giờ thì ông Lý bắt đầu những tháng ngày làm thầy phù thủy. Mới đầu chỉ hành nghề, ông Lý chỉ làm những cái đơn giản như là gọi hồn cho những ai muốn gặp lại những người nhà mới mất để về hỏi. Ông Lý bảo họ ngồi về điện thờ, thắp hương và họ viết vào giấy như tên tuổi, nơi sinh và nơi mất của vong hồn, rồi cho quan âm binh đi tìm về

Dù biết điều đó, nhưng sư phụ vẫn muốn cứu ông Lý. Dù sao thì ông cũng là người đưa ông Lý tới hoàn cảnh này. Nghĩ tới tình đồng môn, ông Hoàng đã lấy cho đệ tử một quyển sách mà sư phụ hai người để lại. Vì chỉ để lại cho đại đệ tử nên ông Hoàng mới có. Và rồi nói với sư đệ của mình: hãy nghĩ kỹ và cẩn thận trước khi làm. Và rồi ông Hoàng quay trở về, không quay lại nữa. Theo đúng như lời trong sách thì ông sư phụ bảo với ông nội tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết để làm trận đồ trấn yểm và phong bế. Đào một cái hố hình mai rùa rộng chừng 20 mét, sâu khoảng 50 cm, lấy 8 cây cọc cao tầm đầu người đóng sâu xuống, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng 50 cm. Đóng cọc theo hình bát quái trận, giết 8 con chó đen và đóng đinh kim vào 8 cọc. Lấy máu chó vẽ nền đất, nối 8 cái cọc đó với nhau và giết 2 con mèo, một đen một trắng, chôn vào 2 điểm tương tự như thái cực trong bát quái trận. Xong rồi làm một con lợn quay và vô số hoa quả nữa. Sau nhiều ngày vất vả thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Đêm hôm đó cũng là đêm rằm tháng 7, dưới ánh trăng mờ ảo, ông sư phụ và ông nội của tôi để lễ vật vào giữa cây hố đó với một bát hương thật to. Ông sư phụ đã thắp 100 nén hương và ngồi viết vào tờ giấy màu vàng những chữ Hán viết bằng máu của những con chó bị giết, mà nghe ông nói đó là bùa. Mọi thứ đã xong xuôi, ông sư phụ ngồi xuống và cúng bằng thứ tiếng gì đó mà ông nội tôi nghe không thể hiểu. Nói là làm lễ để dụ quân âm binh tới vào bắt trận quái mà ông đã bày ra, rồi đóng cửa nhốt chúng lại. Như vậy ông sẽ hao tổn nhiều dương khí và có thể mất hết dương khí và sẽ chết. Vì khi luyện thầy phù thủy thì đã có người bán âm và bán dương, cho nên dương khí của ông chỉ còn lại một nửa so với người bình thường. Cho nên ông làm mọi việc rất cẩn thận. Giờ tí đêm hôm đó khi ông cúng thì cảnh vật trở nên khác thường. Những đám mây đen kéo đến che đi ánh sáng của đêm trăng rằm. Những cơn gió bỗng thổi mạnh hơn khiến những ngọn cây xung quanh nghiêng ngả. Đó là lúc âm binh tới ăn. Khoảng 4 giờ sau, ông Hoàn đứng dậy lấy lá bùa dán vào chiếc cọc phía trước, rồi dùng lửa đốt ngọn lửa vừa cháy hết lá bùa thì ông cũng khuỵu xuống. Ông nội tôi liền đỡ dậy, có lẽ rằng do ông quá mệt, đưa ông trở về nhà nghỉ. Rồi ông nội tôi quay lại chỗ làm lễ để thu gom lại mọi thứ và đóng tất cả 8 cọc sâu xuống và lấy đất lấp bằng cây hố đó lại. Theo như lời ông sư phụ nói thì âm binh đã bị nhốt ở đó, và tránh bọn chúng có thể thoát ra ngoài để hại người thì phải lấp hố lại, kẻo có ai đó vô tình mà rút chiếc cọc lên bỏ đi thì cửa đó đã bị mở và chúng sẽ ra ngoài, và hậu quả thì khôn lường. Ông sư phụ cũng nói rằng lấy ít tro của lá bùa ông đốt cho vào một chén rượu để ông Lý uống. Quả nhiên khoảng 1 giờ sau khi uống xong chén rượu đó thì ông Lý tỉnh lại và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe của ông xuống quá nhiều, không thể vác được những khúc gỗ, mà có thể lúc trước ông hai tay hai khúc. Ông Lý cũng hiểu được điều đó là quả báo của mình, và cùng ông nội tôi tới nhà sư phụ để cảm ơn thầy đã cứu giúp. Thấy ông Lý tới, ông sư phụ ngồi dậy nói không cần cảm ơn và khuyên ông Lý sau này phải làm việc thiện thật nhiều mới mong sống yên ổn và sống được lâu hơn. Ông Lý đã biết lỗi của mình và mong thầy tha thứ và hứa sẽ làm việc thiện. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má khi nhìn người thầy của mình, và ông Lý cũng nhìn thấy những sắc vàng trên nét mặt gầy guộc ấy. Ông nội tôi tiếp lời: con hãy nhớ lời ta làm như vậy, ta có đi cũng an lòng, con đừng có buồn. Và rồi 3 tháng sau, người sư phụ mất, có lẽ do trận đổ của ông quá sức nên ông không thể thoát được. Những ngày sau đó, hàng đêm trong giấc ngủ, ông Lý bị ám ảnh bởi những tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh đòi thả chúng ra. Đêm nào cũng như vậy, khiến cho ông Lý lòng bất an nên đã chuyển về quê sống để tránh xa nơi đó. Sau này ở quê nhà, ông Lý sống rất tốt với mọi người và thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Ai ai cũng quý mến, không biết được chuyện xưa của ông Lý. Và cuối cùng ông Lý cũng đổ bệnh, nằm liệt giường 3 tháng rồi qua đời ở tuổi 49. Trước khi mất, ông Lý cứ gọi ông nội tôi tới, nắm chặt tay như muốn thầm cảm ơn. Ông Lý ra đi trong sự xót thương, khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Dù có làm nhiều việc tốt đi chăng nữa, nhưng ông Lý vẫn khó tránh được những gì mình đã gây ra. Kể từ đây, đôi mắt của ông nội tôi đỏ ngầu, rưng rưng lệ, và bảo tôi không bao giờ vì cái lợi của mình mà hại người khác, phải luôn giúp đỡ người khác khi có thể. Câu chuyện thứ hai: oan thai trả thù. Nhân ngày nghỉ rảnh rỗi nên tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn có thật cho các bạn cùng nghe. Chuyện mấy hôm 24 tháng 7 âm lịch vừa rồi, bạn tôi nó có gọi cho tôi. Nhỏ này học cùng tôi thời cao đẳng y. Tôi xin được phép giấu tên với quê quán năm sinh cùng Facebook của bạn tôi. Lúc nó gọi tôi cũng ngạc nhiên, vì trước khi đi học có thi thoảng có nói chuyện xã giao chứ không thân thiết cho lắm. Nó hỏi thăm tôi qua loa như là dạo này có khỏe không, với xin được việc chưa, đại khái là mở màn. Sau đó tôi hỏi: thế bà hôm nay tự nhiên gọi điện cho tôi là tính mời cưới phải không? Nó trả lời: tôi hay vào Facebook của bà đọc chuyện ma, hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà. Bà có thể viết thành một câu chuyện nhưng mà giấu tên của tôi đi, tôi sợ mọi người trong lớp biết. Tôi trả lời ừ một tiếng: tôi hiểu, bà cứ kể đi, tôi nghe đây. Và nó bắt đầu kể. Cách đây khoảng 6 năm, vào năm học lớp 11, nó có yêu một anh trung cấp nghề giao thông vận tải hơn nó 5 tuổi. Yêu nhau được gần 7 tháng và cuối năm lớp 11, vì quá yêu anh nên hai người nên đi quá giới hạn. Gần đầu năm lớp 12, nó biết được rằng mình mang thai. Anh đưa nó đi siêu âm và đã được 8 tuần. Nó bảo rằng anh giữ lại và định kể với mẹ xin cưới nó. Nghĩ mình con một nên bố mẹ sẽ nghe theo, vì bố mẹ rất thương nó. Nó vừa sợ bỏ con nhưng nó lại càng sợ mất anh, vì anh ngày đó rất đẹp trai nên là xung quanh anh có nhiều người theo đuổi. Nó chỉ nghĩ đơn giản nếu cưới, anh sẽ là của nó hoàn toàn, không ai có thể cướp anh đi khỏi nó. Nhưng anh lại không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập. Nhà anh làm về đồ gỗ, tủ sập hoành phi, anh học lái xe về để chở hàng cho gia đình. Còn nó thì vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, mà giờ sinh con thì lấy gì sinh sống. Lúc đó nó nghĩ đơn giản, nhà nó con một. Bố mẹ nó từng nói, nếu sau này nó lấy chồng thì chồng nó phải ở rể mới cho cưới. Lấy nhau về bố mẹ sẽ lo cho hai đứa, nên cố gắng thuyết phục anh. Anh luôn tìm lý do để trốn tránh. Mấy ngày sau không gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên tận nhà anh tìm, nhưng anh tránh mặt không gặp. Chỉ đến khi nó nhắn tin bảo anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết, anh mới chịu gặp nó. Anh bảo nó rằng, cái loại con gái mà dễ lên giường với người khác như mày thì cũng chưa chắc có phải là con tao không. Nó không ngờ những lời như vậy lại từ anh, người mà nó yêu thương hết mực. Anh trách nó rất nhiều, rằng không biết bảo vệ bản thân, để nó ếch ương ra đó thì bây giờ tự chịu. Một là nó bỏ con, hai đứa trở lại bình thường, hai là anh và nó chia tay. Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó giận dỗi là anh lại làm hòa như những lần trước, rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, anh cứ lặng yên như vậy. Một tuần đến hai tuần sau, anh vẫn không gọi điện. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa và tìm cách giải quyết về cái thai dạo này. Nó đang bị nghén không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc cho anh không được. Nó bắt đầu hoảng sợ thực sự. Nó không biết rằng mình phải làm như thế nào. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén ăn uống thất thường, làm cho nó từ 51 cân sụt xuống còn 44 cân trong vòng 4 tuần ngắn ngủi. Thế nó gầy đi nhanh chóng thì mọi người gặp nó ai cũng hỏi, nhưng mà nó nói dối rằng mình uống thuốc giảm cân. Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh, nhưng anh vẫn bật vô âm tín. Không ai biết anh ở đâu cả, hoặc có thể anh đã nhờ bạn bè che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được, nên nó quyết định kể với mẹ nó cái chuyện tẩy đỉnh này. Mẹ nó khóc và nó cũng khóc. Mẹ nó khuyên nó bỏ cái thai đi, cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính vì ông là người gia trưởng hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện, nên sẽ không chấp nhận được điều gì gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó sợ đau, sợ mang tội, nên là giấu mẹ trốn sang nhà bác gái nó. Mẹ nó biết như vậy thì nhà bác gái nó khuyên cản nó. Bà còn mang cái chết ra để ép nó bỏ con. Nó biết bà làm như vậy là cũng muốn tốt cho nó. Bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu sinh ra đứa bé. Và cuối cùng nó quyết định bỏ con. Mẹ nó đưa nó đi nạo thai vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm nên nó đến bệnh viện. Khi mọi việc xong xuôi thì bác sĩ đưa cho mẹ nó một túi giấy đựng con, bảo là về chôn cất đứa trẻ. Nhưng mà khi đi ngang qua cầu thì mẹ nó quẳng cái bọc túi xuống sông và lẩm bẩm điều gì đó. Mẹ nó nói với nó rằng: sống để bụng, chết mang theo cái chuyện này đi. Chuyện tưởng như là rơi vào quên lãng, cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những câu chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, tầng 2 và tầng 3 để ngủ, tầng 4 để đổ linh tinh như là chăn ga gối đệm không dùng đến, tầng 5 là tầng để thờ cúng. Nhưng mà ở trong làng bố nó nói rằng thích yên tĩnh nên là về đây mua đất xây nhà, sau này nghỉ hưu dưỡng già. Bố nó công tác xa nhà, chỉ thỉnh thoảng về thứ bảy chủ nhật, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con với đứa em con chú ruột. Nó hiện tại ở nhà bán tạp hóa cho mẹ và chờ sắp tới khi đi làm. Một ngày nọ, mẹ nó lau dọn nhà cửa, lau đến cầu thang thì bị trượt chân ngã. Cú ngã khá mạnh nên bà bị trẹo chân. Do chống tay xuống đất nên tay của bà bị gãy cánh tay phải và trán bị sưng tím. Bà bó bột xong phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần. Trong thời gian nằm nghỉ dưỡng, bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa trong căn phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ, bà luôn nằm mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cổ, bứt tóc của bà, đấm vào người của bà. Cho đến sáng thì bà luôn kêu đau đầu, trên cổ và người của bà lại xuất hiện những vết bầm tím khó hiểu. Mọi chuyện cứ như vậy lặp lại cho đến tầm gần tuần sau, em chồng của bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể chuyện của mình cho em chồng nghe. Cô em khuyên đi xem xe động vào đất cát, vì nhà này cũng mới được xây dựng gần năm. Xe đất nhà này mua có vấn đề. Trước giờ bà không tin vào ma quỷ nên cũng chỉ nghe cho có chứ không đi xem. Nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt ngủ bất kể là ngày hay đêm, bà đều nhìn thấy một đứa trẻ con từ 2 đến 8 tuổi đè hết lên người của bà, nhảy lên nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào cắn, khiến cho bà bắt đầu sợ hãi, không dám ngủ một mình, làm cho nó tối nào cũng xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng, khiến cho bà hay cáu gắt, nóng nảy chỉ bấy vô cớ, hoàn toàn khác với tính cách ngày trước. Bố nó đưa bà đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có chuyển biến gì. Cô nó biết chuyện thì mời thầy ở Hải Dương về xem nhà cửa đất đai có bị đất nặng hay không. Vì cô nó luôn nghĩ là do đất nhà nó mua phải cái mảnh đất xấu nên mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó biết bố nó không tin và mê tín nên phải đợi ngày trong tuần bố nó đi lên đơn vị thì mới nhờ thầy sang xem giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Thầy đi một vòng quanh nhà rồi bảo: nhà này trước khi xây xong không có làm lễ đón ông bà tổ tiên, giờ toàn cúng yêu ma, nhà tràn ngập oán khí của thai nhi phá bỏ. Thầy nói với mẹ nó rằng: chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn có thể kịp để cứu vãn. Nếu chậm trễ vài ngày nữa thôi thì chắc chắn chị sẽ không chịu được mà tự tử. Nghe thầy nói xong, mẹ nó cũng bán tín bán nghi. Cô nó nhờ thầy giúp đuổi đám vong linh đó. Thầy bảo rằng phải làm lễ, nên thầy ở nhà nó đến chiều đi mua vàng mã giấy sứ. Mua đồ lễ xong khoảng 18 giờ tối thầy bắt đầu khấn. Thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện chứ không để nhập vào thầy. Thầy nói với cô nó và đứa em họ có căn quả sẽ để cho vong linh nhập vào một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt vào đã rung người lắc lắc. Sau một hồi con bé bỗng khóc thét lên như trẻ con, khiến cho thầy phải dỗ: nào ngoan nào, tôi không khóc nữa. Vong là ai? Tại sao lại đi theo phá gia chủ? Con bé không trả lời, càng khóc to hơn. Thầy bảo: nào có cái chuyện gì thì nói cho thầy nghe để thầy giải quyết cho. Vong cứ khóc như vậy thầy làm sao có thể giúp được. Con bé vừa khóc vừa quay sang ôm nó rồi hét lên: mẹ ơi, bị đây. Nó giật mình để em nó ra rồi bảo: mày bị sao vậy? Con bé nhào vào lòng ôm chặt nó bảo: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu. Thầy kéo con bé ra rồi bảo: thế vong và nữ đây có quan hệ gì? Tại sao vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vào nó vừa khóc vừa bảo: mẹ cháu đấy, mẹ cháu khổ lắm. Rồi con bé lại chỉ vào mẹ nó nói: bà ta giết cháu. Mẹ nó khóc nói rằng: bà xin lỗi cháu, ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá nên là bà mới làm như vậy, bà xin lỗi. Nó nghe mẹ nó nói như vậy liền òa khóc theo.

Tình cảm với anh bao năm nay đã không còn, anh chỉ là một quá khứ. Quá khứ mà nó căm ghét, không muốn nhớ lại. Hiện giờ nó cũng đã thích một người, nhưng vì mặc cảm không xứng đáng với người đó, nên dù có tình cảm nó cũng chưa nhận lời yêu. Giờ nó nghĩ đến con nó, đến lời hứa với con bé, nên nhất định phải tìm bằng được anh. Nó theo lời con tìm đến nhà ông P, bạn thân của anh. Ngày còn yêu nhau, nó đã từng dẫn xuống đây chơi nhiều lần, nên rất nhớ rõ. Đến nơi nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. Nó ấn chuông, anh chống nạng ra mở cửa. Có lẽ anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt nên lắp bắp nói: Sao em đến đây? Nó nhìn anh rồi nhìn cái chân bình thản trả lời: Tôi gọi nhưng mà anh không nghe máy, nên đến đây tìm để nói chuyện với anh một chút, anh có rảnh không? Anh muốn tránh mặt nó nên từ chối: Anh đang bận, để lúc khác nói chuyện đi. Nó nhìn anh khinh thường trả lời: Anh thì làm cái quái gì mà bận, bận trốn nợ à? Anh nhìn nó thắc mắc: Làm sao em biết được, em vừa tìm đến nhà anh sao? Nó càng nhìn, anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu người đàn ông này đến khổ sở. Nó bảo: Tôi không rảnh mới đến ngôi nhà đó, còn anh nói cho tôi biết anh đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn nó hỏi: Con nào? Nó uất ức vừa khóc vừa đáp: Đứa con mà anh bắt tôi phải phá bỏ đấy, anh không có nhớ sao? Có chết anh vẫn nghĩ cái việc anh gãy chân, gãy răng, mất con và rơi vào cảnh nợ nần, khiến cho bố anh đuổi anh ra khỏi nhà như thế này, là do anh xấu đen đúng không? Là quả báo đấy. Anh không biết là nếu không có nhờ mẹ anh cứu anh, thì hiện giờ anh đã bị chính đứa con vứt bỏ của mình, nó giết chết anh rồi đấy. Anh lắp bắp nhìn nó nói: Làm sao em biết? Này em đừng có dọa anh đấy, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ? Nó trả lời: Tôi hôm nay đến đây muốn nhờ anh một việc. Ngày mai mẹ tôi làm lễ bắc cầu cho con bé, nó bảo nếu anh không chịu gặp nó sẽ cho anh tuyệt tự. Còn tin hay không là việc của anh, tôi hy vọng rằng anh sẽ đến gặp nó dù chỉ một lần. Anh nhìn nó rồi bảo: Em nói thật đấy à? Chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng mà anh tin em. Bố mẹ của em biết chuyện của bọn mình rồi à? Nó thở dài nói: Mẹ tôi thôi, mai 4 giờ sáng mẹ tôi mời thầy làm lễ ở cây cầu đầu làng. Anh nhớ đến đúng giờ đấy. Nó nói xong liền phóng xe trở về, bỏ lại anh với bao thắc mắc trong đầu. Chuyện này là hết sức hoang đường, nhưng không phải là không có lý do khi nó biết những câu chuyện xảy ra với anh. Lắp ghép lại đúng là có chút vấn đề. Từ đầu tháng 6 đến bây giờ, vật đen liên tiếp xảy đến. Anh cũng muốn làm rõ chuyện này nên quyết định sẽ đến. 4 giờ sáng ngày hôm sau nữa, thầy ngồi giữa cầu làm lễ cho người nhà buộc con gà bằng sợi dây thừng, rồi thả từ từ xuống sông. Trong quá trình làm lễ nó gọi rất nhiều cuộc, nhưng anh không nghe máy. Nó nghĩ chắc rằng anh thất hẹn. Vừa nghe thầy làm lễ, cô nó vừa trách móc anh, rồi lại trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ hơn một tiếng thì xong việc, thầy bảo về nhà vì nó muốn nói chuyện với mẹ. Nó và em nó đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà. Thầy giải chiếu một chiếc ban thờ nhận nó khấn, sau đó con bé bi nhập vào con em họ của nó. Khác với mấy lần trước, lần này con bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm. Cô nó lên tiếng trước: Cháu có phải không Bi? Con bé không nói gì, chỉ gật đầu. Thầy hỏi lại: Bi sao vậy? Có phải bố không đến nên là Bi buồn đúng không? Con bé vẫn không nói gì, nó liền bảo: Mẹ xin lỗi Bi, hôm qua mẹ đến tìm bố rồi, nhưng mà chắc bố ngủ quên nên là không có đến kịp. Con bé ngẩng đầu lên nhìn nó: Con biết hôm qua con đi cùng mẹ đến tìm bố mà, bố đang ở dưới nhà đấy, không phải là bố ngủ quên đâu. Bà nội ngăn không cho bố đi nên là bố đến muộn đó, mẹ bảo bố lên đây đi. Nó nghe lời con bé xuống dưới nhà thì thấy anh và P đang đứng ở cổng thật. Nó mặc dù rất ngạc nhiên tại sao anh lại biết nhà nó, nhưng cũng không hỏi, chỉ bảo anh lên nhà. Anh chắc ngại với nó thì đến muộn nên thanh minh: Anh xin lỗi, tại xe của anh tự nhiên bị nổ lốp nên anh và thằng P phải rong bộ giờ mới đến được. Nó đáp lại: Con Bi nó bảo tôi rồi, anh lên nhà đi. Anh không hỏi gì thêm, cầm túi hoa quả đi lên tầng 5. Anh chào mẹ, chào cô, chào thầy, rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy thế liền bảo: Bố không có chào Bi sao? Anh giật mình nhìn sang đứa em nó như bán tính bán nghi rồi hỏi lại: Em là Bi? Con bé quát lên: Sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con bố mà. Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con của mình nên cười cười. Nhưng chính vì cười không đúng lúc nên bị con bé hỏi lại: Bố bỏ mẹ và bỏ Bi, bố có vui lắm không? Bố sinh ra Bi, tại sao lại không muốn cho Bi được sống? Cô nó thấy con bé nói vậy, thương con bé vừa khóc vừa đánh anh miệng mắng trời. Cái thằng chó này, mày hại con hại cháu tao. Cái thằng khốn nạn này, mày dám làm mà không có dám chịu. Ép con bé phải bỏ con nên nó phải chịu điên dại. Sao mày không có chết đi hả thằng chó này? Anh miệng luôn nói xin lỗi không ngớt. Nó cũng khóc rồi kéo cô ra, nó bảo: thôi cô, cháu xin lỗi cô. Cũng tại cháu dại dột, cô bỏ tay anh ấy ra đi. Cô thấy nó kéo tay ra liền quát nó: mày lại còn bênh nó, hay là mày vẫn còn tình cảm với cái thằng chó này? Mẹ nó thấy cãi nhau nên liền nói: cô ơi thôi, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi, đừng có động chân động tay. Cô nó bỏ anh ra, lẩm bẩm chửi nhưng vẫn chưa nguôi giận. Con bé nhìn anh liền nói: bố biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ đi lấy gì? Dỗ em bố với gì nhớ mua quần áo cho em? Dỗ của Bi bố biết, nhưng mà bố vẫn đi chơi với chú P. Anh nhìn con bé lúng túng bảo: bố không biết ngày dỗ của Bi là hôm nào, bố xin lỗi. Con bé dãy nảy lên vừa khóc vừa quát anh: bố đừng có tưởng Bi không có biết bố làm những cái gì nhé. Bố còn khoe với cả chú P, cả bạn của bố, là làm cho mẹ có thai. Nhưng vì bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ Bi bỏ mẹ. Bố cả chú P còn bị nghiện nữa, bố tưởng giấu được Bi à? Bi biết hết đấy. Anh sững sờ nhìn con bé, rồi lại nhìn miệng của nó lắp bắp nói dối: lúc anh với em chia tay, anh buồn nên chỉ tâm sự với thằng Bay một chút thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với P chơi lô thôi chứ có nghiện đâu. Nó trẻ con nên là nó linh tinh đấy. Con bé nhìn anh rồi nói: bố lại còn giấu sao? Nếu bà nội không đi theo giúp bố thì con cho bố chết từ lâu rồi. Bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng mà ông tha cho bố thôi. Những việc bố làm cái gì con cũng biết, bố không có giấu được đâu. Lần này anh chỉ im lặng cúi đầu không phản bác lại. Dì nó thấy như vậy liền bảo nó: nghe chưa con, giờ thì sáng mắt rồi đấy. May mà ngày trước không có lấy nó, nếu không bây giờ khốn khổ khốn nạn. Con bé nhìn anh rồi nói tiếp: chắc bố không biết ngày con bẻ chân bố là ngày gì đúng không? Ngày bố bảo mẹ giết con đấy. Nếu bà nội không có giúp thì bố chết lâu rồi. Nếu bố còn không biết lỗi, con đưa bố xuống đây, giống như con đưa em trai xuống đấy, bố có tin không? Nghe nó nói như vậy, anh cúi gập đầu và xin lỗi nó rối rít: bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi con. Ngày xưa bố còn trẻ không có hiểu biết gì nên đã gây ra tội lớn. Con tha cho bố đi, bố biết lỗi rồi. Con đừng đưa bố đi. Thế con bé không nói gì, thầy liền bảo: Bi rất là hiểu chuyện, bố con bây giờ cũng biết lỗi rồi. Chuyện cũ con hãy bỏ qua đi, chiều theo thầy về nhà Bi nhé. Con bé chỉ nói vâng rồi im lặng. Cô nó ngồi bên cạnh bảo con bé: Bi tha lỗi cho bà ngoại, tha lỗi cho bố. Rồi sang tuần bà sẽ đón mẹ sang thăm, chiều Bi cùng thầy và bà về nhà thầy nhé. Con bé nhìn cô nó rồi bảo: sang tuần bà nhớ đưa mẹ con sang thăm đó. Bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không có tha lỗi đâu. Còn lâu, Bi chỉ có mẹ không có ai hết. Thầy nhìn mọi người rồi nói: hiện tại nó đã chịu theo thầy là tốt rồi. Trẻ con nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng là có cây duyên, rồi từ từ tôi sẽ bảo nó, mọi người cứ yên tâm. Khi gần đi, con bé nó bảo nó là: mẹ, cái chú đó có nhiều người yêu lắm. Chú đó là người xấu, mẹ đừng có thương chú ấy. Mẹ chỉ cần thương Bi là đủ rồi. Khi nào có người tốt thương mẹ, Bi sẽ mách cho mẹ. Nó nhìn con bé rồi nói: mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ rồi. Khi nào Bi đồng ý mẹ mới lấy chồng. Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bàn thờ thắp hương xin lỗi nó với mẹ nó. Nhưng cô nó một mực đuổi anh và bạn anh về. Nó nói từ bây giờ trở đi, nó muốn anh và nó không gặp lại nhau nữa. Câu chuyện thứ ba: ma nhập vào thân xác. Các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về ma quỷ ám bao giờ chưa? Ở quê mình rất hay xảy ra mấy vụ như thế này. Mình cũng được tận mắt chứng kiến người bị nhập quỷ 3 lần. Lần đầu cách đây khoảng 13 năm, hồi đó làng mình còn nghèo lắm và gia đình khá giả mới có xe máy chạy. Đường làng thì mọi người đều biết, cây cối hai bên tùm. Năm đó mình học lớp 6 học buổi chiều. Khoảng vào dịp gần Tết, trời thì mưa xả xích lạnh buốt, đi học cực khổ lắm. Mình còn may mắn là có cái xe đạp Thống Nhất, không phanh, không còn bàn đạp, chỉ có cái đinh sắt. Hôm đó vừa về đến đầu làng thì thấy mọi người nhốn nháo, mình cũng đứng lại xem mới biết là con bé bị ma giấu ở ở trong bụi hoa sâm bụt gần nhà Khoang đầu làng, mà nhà nó ở cách đó khoảng 800 mét. Nó mới 4 tuổi rưỡi. Thế mọi người cứ bảo là nó bị ma giấu, tìm được rồi thì về đi. Mình vừa trèo lên xe để về thì nghe mẹ nó hét toáng lên: mời thầy, mời thầy, con bé bị quỷ nhập rồi. Nó nói nhảm lung tung. Thế là mình cũng theo về nhà nó xem. Về tới nhà thấy nó trèo lên ghế, chỉ mặt ông Lương gần đó rồi nói: tao đâu có sợ cái thằng nhát gan, đêm nào cũng đi biển, cũng bị tao cho chạy té đái mà láo. Tao ở trên bụi tre mà mày cứ ném đá vô mấy cái bài lại như thằng ngốc vậy. Tiếp theo đó nó nhảy tót lên bàn. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ như in cái cú nhảy đó. Một con bé 4 tuổi rưỡi đứng trên cái ghế phi một phát lên bàn. Nó uống nước trong ly xong chửi mẹ nó: con mụ này tiếc tiền 500 đồng chè mà không mua, cứ uống mấy cọng chè khô hôi như là nước đái bò. Xong nó quay qua cụ Liên hàng xóm: cho ta miếng trầu nào. Cụ Liên nói hết rồi không còn nữa. Nó chỉ mụ già keo kiệt, có miếng trầu cũng không cho. Tại cụ keo quá mà bữa hè có dặn mướp ta vặt cho sạch từ hoa tới quả. Sáng ra chửi bới khắp xóm làng như là mụ điên. Xong nó ngồi chồm hổm, nói cái xóm này ta có sợ ai đâu. Ông Quảng thì ta hù cho ban đêm không dám đi đái. Ông Xuân thì ta nhổ hết lạc. Mụ Liên là điêu nhất, chỉ có mụ Hỏa là không sợ tao. Mụ có một con chó, nó thấy tao là nó dí cả đêm. Tao sợ nhất con chó đó, nhưng tao trèo lên cây nó không làm gì được. Bà Hòa hỏi: thế mày sợ ai nữa không? Nó bảo cái làng này tao sợ nhất là ông Mai, vì ông này ác lắm, chặt roi dâu đánh tao bầm hết cả người mấy lần. Tao thích nhất là thằng Phương, ngồi xe của nó sướng lắm. Tao chờ cho nó chạy xe qua là tao nhảy lên ngồi, đến đầu làng tao lại nhảy xuống. Vừa nói đến đây thì nó bị ông thầy cúng bắt trói lại, lấy roi dâu quấn quanh người, đốt một lá bùa cho uống. Con bé lịp đi một lúc tỉnh lại, khóc toáng lên vì bị trói và kêu đói bụng. Thầy nói đuổi nó ra được rồi. Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục kể câu chuyện ma quỷ thứ hai mà mình được chứng kiến tận mắt. Nhưng trước khi kể, mình xin chia sẻ một vài thông tin ma quỷ ở quê mình. Ở quê mình ai cũng tin là có ma hết, người chết sẽ thành ma. Nhưng câu chuyện về con quỷ thì không ai biết là từ đâu mà có. Nghe mấy cụ trong làng kể lại là ngày xưa cây cối bụi rậm nhiều, quỷ ở trong làng cũng nhiều lắm. Làng mình mới có hơn 100 tuổi, trước đây chỉ có vài nhà thôi. Sau này người từ cứ làng khác tới cư ngụ nên tự khai hoang. Cho nên ngày trước xóm nào cũng có quỷ, hoặc có thể chỉ là một con nhưng đi từ xóm này qua xóm khác. Mấy cụ bảo con quỷ chỉ thích trêu người ta nghịch ngợm, phá phách thôi, chứ nó không hại ai cả. Con quỷ biết biến hóa, mà nhà mình không đuổi được nó đi, không làm gì được nó, nên nó có thể vào nhà ai cũng được. Luôn tiện mình kể cho các bạn nghe về câu chuyện mà cả làng ai cũng từng nghe. Mình không biết là có thật hay không, nhưng nghe bố mẹ mình kể lại và khẳng định 100% là có thật. Mấy cụ trong làng cũng nói là có thật, thậm chí là dân ở các nơi khác còn rủ nhau tới xem, còn mời cả công an huyện mang súng AK về nữa. Chuyện xảy ra vào năm 1972, là năm Mỹ đánh phá ác liệt miền Bắc. Làng mình ở bên bờ biển, nên ngoài bom từ máy bay ném xuống thì còn được ưu ái thêm cả đạn pháo tàu thủy bắn vào, cho nên mọi hoạt động sản xuất đều diễn ra vào ban đêm. Vì quê mình là miền biển nên đất cát không thôi, ngày xưa còn đói nên trồng khoai 100%. Làng mình cũng được xã cấp cho 3 hecta đất trồng lúa, cách làng khoảng hơn 2 cây số. Bây giờ mình vẫn được chia một xào. Chuyện là vào mùa thu hoạch khoai lang năm đó, vào khoảng tháng 5 âm lịch, nhà em gái của bà nội mình có một cây khế rất to, tán lá rậm, nên mọi người trong xóm thường mang dây khoai lang sang vườn nhà bà xong phơi khô, rồi lại mang vào gốc khế giã nhỏ, tránh máy bay phát hiện. Tối đến, bà Dông chở dây khoai thì thấy một đứa bé cũng đội nón làm theo mình. Bà nghĩ con gái mình nghịch nên có bảo đưa nón vào trong nhà, thì nó cười cầm cái nón chạy thẳng ra ngoài bụi. Bà tính đuổi theo lấy cái nón, nhưng nghĩ là con mình nên thôi. Bà dọa nó là mày ra đó mai nó nhát chết. Bà vợ đi vào trong nhà để con mình sợ mà đi vào. Nhưng vào trong nhà thấy con mình đang ngủ, còn cái nón trâu ở trên vách thì biến mất. Bà nghĩ là trẻ con hàng xóm nên qua hỏi thì thằng nhóc đã ngủ từ lâu. Thế là mất cái nón. Bà nghĩ bụng là chỉ con trẻ trong xóm nghịch, nhưng mà khuya rồi nên không hỏi nữa. Sáng ra bà dậy sớm đi chợ, thấy cái nón của mình treo ở bụi dưới hôm qua. Bà lại khẳng định đó là do trẻ con hàng xóm. Đến tối hôm đó, do chồng của bà đi biển về được nhiều cá, nên bà phải nướng cả đêm dưới gốc khế. Nhìn ra ngoài vườn thì thấy có một người đang mang chiếc áo tơi,